Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, ta còn không dùng đủ. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Yến Tiên Sinh nghe Lý Sất sau khi nói xong nhìn về phía Vậy Một. Dương Bạc, yên lặng một lát sau nói, cái này bạc con trai ta không thể phút, cũng không thể động, những thứ này tham quan ô lại vơ vét dân chi dân cao. Chúng ta sẽ dùng cái này bạc tương lai đặt kế hoạch xây dựng đội ngũ. Bọn họ vì bạc mà phá hủy thiên hạ này. Chúng ta sẽ dùng bạc cứu thiên hạ. Hắn hỏi Lý Sất, đặt kế hoạch xây dựng đội ngũ chuyện ngươi có nghĩ tới không? Lý Sất nói, tiên sinh, ngươi thấy sư phụ ta tóc liền sao? Vì sao càng ngày càng thiếu? Yến tiên sinh lòng nói cái này lừa môi không đúng miệng ngựa là ý gì? Vì vậy hỏi, là thiếu, thế nào? Lý Sất nói, đều là ta muốn chọc. Trường Mi đạo nhân nhìn xem Lý Sất, lại nhìn xem Yến tiên sinh sau hỏi, thư viện có cái gì không thanh lý môn hộ phương pháp? Cũng tỉ như trước treo ngược lên đánh, rót nữa treo ngược lên đánh như vậy. Lý Sất nói, vịt quay cũng không tới như thế bay lên. Yến tiên sinh nói, thư viện thanh lý môn hộ lực độ đối với Lý Sất mà nói hiển nhiên không đủ. Hắn gương mặt đó dày. Thư viện quy củ đối với hắn không làm nên chuyện gì. Như lực độ lớn một chút, không bằng ngươi và hắn trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ. Trường Mi tiên sinh nói, hiện tại giải tán phân bạc đi. Chúng ta hiện tại đem đồ vật chia. Ngươi cầm hắn đuổi ra khỏi thư viện. Ta cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng chúng ta còn muốn ăn hắn ở hoa của hắn hắn. Yến tiên sinh nói, cũng không phải không được. Lý Sất, thần điêu nghiêng đầu nhìn về bên này xem. Suy nghĩ vậy mấy cái ngu dốt cũng không biết ở nói nhỏ cái gì. Cún con biểu thị thì đơn giản nhiều. Biểu tình kia dùng bốn chữ là có thể hình dạng đi ra. Nó đại khái muốn nói là, nô tài, om sòm. Trường Mi đạo nhân hỏi Lý Sất nói, nghĩ xong làm sao cứu những cái kia cô gái nhỏ sao? Lý Sất nói, không muốn à, đây là hai vị thổi xuống ra bỏ. Ta là người đứng xem, cho ngươi tối đa là hai kích động mà. Yến tiên sinh nói, ta liền nói trục xuất sư môn không hữu hiệu. Thái độ này, đủ được cho chúng ta giết người diệt khẩu. Lý Sất cười cười nói, ta cho thôi hắn thăng đào một cái hố. Chỉ cần hắn nhảy vào liền được rồi. Nhưng là cái hố này đào cũng không tốt. Nếu như hắn phản ứng lại nói, còn được lần nữa nghĩ biện pháp. Yến tiên sinh hỏi, có cái gì không tỉnh lực nhất biện pháp? Lý Sất gật đầu, có. Yến tiên sinh hỏi lại, biện pháp gì? Lý Sất nói, ta bỏ mặc, liền tiết kiệm sức lực. Trường Mi đạo nhân đi bốn phía nhìn xem, hiển thị góc tường có một cái sẻng sắt. Hắn nhìn sẻng hỏi Yến tiên sinh nói, ngươi đào hố vẫn là ta đào hố. Yến tiên sinh nói, ngươi là thân sư phụ, chuyện này vẫn là được ngươi tới. Ngươi tới giải hận một chút. Cùng lúc đó, Ký Châu Thành, Hứa gia, Hứa Thanh Lân phụ thân bất ngờ bỏ mạng sau đó. Bọn họ cái này nhất mạch ở Hứa gia địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng. Đầu tiên là bởi vì Hứa Thanh Lân tự tiện thuê sát thủ phải trừ hết Lý Sất, mà đưa đến Hứa gia phá tài. Lại bởi vì Hứa Thanh Lân phụ thân qua đời, bọn họ ở gia tộc bên trong đã không có gì quyền phát biểu. Hứa gia lão thái gia ngược lại là khá lịch sự, không có trực tiếp cầm bọn họ cái này nhất mạch làm ăn lấy về. Nhưng là người thân hắn người sớm liền bắt đầu ra tay. Nhà hắn làm ăn như nhau bị người bóc lột. Ngày mặc dù không có thể nói khó chịu, nhưng mà tâm tình làm sao có thể dễ chịu. Mẫu thân, Hứa Thanh Lân nhìn về phía Hứa phu nhân nói, hài nhi sắp không nhịn được, càng nghĩ càng không nhịn được. Hơn một năm, vậy Lý Sất càng phát ra tiêu dao sung sướng. Chúng ta nhưng mỗi ngày bị người điều hưu, chịu hết diễu cợt. Hứa phu nhân lắc đầu nói, mặc dù Hạ Hầu Trác đã rời đi Ký Châu, nhưng chúng ta vẫn là không có làm rõ ràng Lý Sất và Vũ Thân Vương trong phủ rốt cuộc quan hệ như thế nào. Duy nhất cơ hội là, Vũ Thân Vương không có ở đây Ký Châu. Lý Sất trở về, Hứa Thanh Lân nói, hiện tại chính là cơ hội. Vũ Thân Vương đại quân ra khỏi thành, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Lý Sất hẳn mau trở lại. Hứa phu nhân sau một hồi trầm mặc nói, là nương và ngươi nói qua, đối phó Lý Sất có hai cái biện pháp, một cái lâu dài một cái trước mắt. Lâu dài biện pháp chính là hủy hắn tiền đồ. Hứa phu nhân nói, đại sở nhập sĩ, nói là khoa cử làm trọng, nhưng mà trong triều đình những đại nhân đều không thích biện pháp này. Cho nên đại sở đẩy được khoa cử nhiều năm, nhưng vẫn đều không thuận lợi. Tại sao trong tứ hiệt thư viện người đi ra ngoài thành tích ưu dị, người có thể bị trọng dụng? Bởi vì chúng ta triều đình này dùng người, vẫn là càng nhiều hơn nể trọng tiến cử. Lý Sất thành tích khá hơn nữa. Nếu như cao viện trưởng vô sinh tiến hắn mà nói, hắn vậy không có biện pháp nhập sĩ. Đại sở khoa cử đẩy được quả thật rất không thuận lợi. Đã kéo dài đẩy được rồi mấy chục năm, nhưng vẫn không có tạo thành chế độ. Nhìn như nghiêm túc, thực thi trò đùa, đương kim bệ hạ phụ thân là coi như bình thường. Tối thiểu so hắn con trai mạnh hơn nhiều. Lão hoàng đế tại vị thời điểm, muốn từ những cái kia thế gia môn phiệt trong tay cầm quyền lợi thu hồi lại một ít. Vì vậy bắt đầu đẩy được khoa cử. Nhưng mà cái này khoa cử còn không có đẩy được đứng lên. Lão hoàng đế băng hà, đương kim hoàng đế, nói xong nghe chút kêu vô vi mà trị. Nghiêm chỉnh mà nói chính là nhân sự không làm. Lão hoàng đế chánh lệnh mặc dù không có lật đổ, nhưng hắn cũng không có đi quản. Làm chủ là ai? Là trong triều nắm giữ trọng quyền những người đó. Bọn họ đều là thế gia môn phiệt xuất thân. Những người này làm sao có thể hy vọng khoa cử chế độ đẩy được đứng lên? Nhà ta đề cử một người mới. Nhà ngươi đề cử một người mới. Mọi người thương lượng đi. Gia tộc người lực lượng lớn. Như vậy đẩy đi ra ngoài người mới liền nhiều hơn một chút. Gia tộc thực lực nhỏ vậy chưa đến nỗi không được chia một ly canh. Cái này nhiều và hai à. Hướng quyền đều ở đây bọn họ trong tay cầm giữ. Nhà nghèo con em muốn dựa vào khoa cử thành công, bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi cầm cánh cửa này mở ra. Hứa Thanh Lân nói, nương, cái này kế hoạch lâu dài quá lâu dài. Nếu muốn đến khi kết nghiệp thời điểm lại trả thù Lý Sất, thứ nhất là còn phải chờ thêm 2 năm dài. Thứ hai là cao viện trưởng nơi nào còn sẽ cho nhà chúng ta mặt mũi. Hứa phu nhân nói, đó chính là trước mắt biện pháp. Vũ Thân Vương đại quân ra khỏi thành, tiết độ sứ đại nhân theo quân, chỉ cần Lý Sất trở về là có thể nghĩ biện pháp động thủ. Nhưng mà Lân Nhi, ngươi lần này không thể xem lần trước như vậy qua loa hành sự. Một khi lại thất thủ, Lý Sất người như vậy là sẽ không cho ngươi lần thứ ba cơ hội. Hứa Thanh Lân dùng sức gật đầu một cái, ta lần này nhất định muốn một cái vạn toàn biện pháp. Nếu như không giết Lý Sất mà nói, ta cả đời này coi như là phá hủy. Hắn vĩnh viễn đều là ngăn ở ta phía trước người kia. Là ta tâm ma, hứa phu nhân nói, là nương không ngăn ngươi. Có thể vẫn là câu nói kia, muốn vạn toàn, hứa Thanh Lân khóe miệng đi cắn câu câu sau nói. Thật ra thì ta sớm liền nghĩ đến một cái biện pháp. Cái biện pháp này so tìm sát thủ muốn hữu dụng nhiều. Hơn nữa vậy cơ hồ là 10 trên 10 chắc chắn có thể diệt trừ hắn. 3 ngày sau, Tín Châu Thành, Hạ Hầu Trác mang 100 tên kỵ binh đến Tín Châu Thành ngoài cửa thành. Thủ thành những người đó thấy một vị người mặc chính tứ phẩm tướng quân giáp nhân vật lớn đến. Toàn giật nảy mình, Tín Châu Thành đã cực kỳ lâu không có gặp qua so bọn họ nha phủ đại nhân quan lớn người tới. Bọn họ hỏi liên tục cũng không dám hỏi. Vội vàng tránh đường ra, từng cái còn phải tận lực cầm quân lễ làm quy củ chút. Hạ Hầu Trác bên mắt nhìn xem những người này, trong lòng hừ một tiếng, những thứ này áo mũ không thu xếp lính kỷ không rõ khốn kiếp. Vậy coi như binh, hắn siết ngừng chiến ngựa sau hỏi, các ngươi có biết, có một vị Lý công tử ở tại trong thành địa phương nào? Hắn là từ Ký Châu tới, Vũ Thân Vương phủ người. Dẫn đầu đoàn trước tiên dĩ nhiên biết, vội vàng trả lời một câu, còn lập tức tỏ thái độ có thể chạy bộ dẫn đường. Hạ Hầu Trác dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, dùng roi ngựa chỉ phía trước một cái. Vậy thì chạy đi, đoàn trước tiên lập tức liền chạy. bọn họ những thứ này xương binh trên căn bản không có thao luyện qua. Thể chất kém, tầm thường người đàn ông nếu là rắn chắc một chút cũng có thể cầm hắn ngược một ngược. Đã sớm bị tử sắc móc rỗng thân thể, không chạy hơn một hồi cũng đã thở hồng hộc. Cũng may là Lý Sất cư trú viện tử khoảng cách cửa thành không phải xa như vậy. Nếu không hắn cái này lấy lòng có thể cầm mình trước dâng lên thiên ba ba. Hạ hầu Trác tướng quân vào thành tin tức rất nhanh liền truyền đến nha phủ Thôi Hán Thăng trong lỗ. Tai, vừa nghe nói hạ hầu tướng quân tới thật. Thôi Hán Thăng vừa khẩn trương lại kích động. Liền liền Lý Sất gài bẫy hắn nhiều bạc như vậy hắn cũng không so đo. Hắn liền vội vàng hỏi tướng quân có phải hay không tới châu phủ nha môn. Người báo tin nói hạ hầu tướng quân trực tiếp đi gặp Lý công tử. Lần này, Thôi Hán Thăng đối với Lý công tử nói lại là rất tin không nghi ngờ. Lòng nói cũng may là mình không đắc tội với người nhà. Nếu không chẳng phải là muốn xui xẻo. Hắn để cho người chuẩn bị mới quan phục. Suy nghĩ hẳn mau sớm đi bái kiến mới đúng. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Lý công tử nói qua. Bất kể là Vũ Thân Vương vẫn là hạ hầu tướng quân. Không thích nhất chính là bị người quấy rầy. Nếu không có cho đòi gặp, liền đừng cầu gặp. Nghĩ tới đây, hắn lại ngồi xuống. Mặc dù gấp thật giống như con kiến trên chảo nóng. Nhưng vẫn là cố nén. Lòng nói Lý công tử thu mình dày như vậy nặng lễ vật. Hẳn rất mau liền sẽ đối với hạ hầu tướng quân nhắc tới hắn. Tỉnh ngộ lại sau hắn còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói cũng may là có vậy mấy cái chiếc nhẫn làm học phí. Lý công tử mới sẽ giao phó hắn làm gì? Nếu không, ban đầu liền chọc hạ hầu tướng quân chán ghét. Sau này thì không tốt lại đem ấn tượng cải thiện trở về. Nghĩ đến đây, lòng hắn nói Lý công tử thật là một người tốt. Mặc dù tham chút, nhưng là người ta thật làm việc à? Có thể biết Lý công tử người tốt như vậy không? Là quý nhân, thật sự là mình may mắn. À vui vẻ, à rất gấp. Hạ hầu Trác ở Lý Sất chỗ ở dừng lại. Từ trên xuống dưới quan sát một tí chỗ tòa này quy mô không coi là nhỏ nhà. Đứng ở trước cửa mặc dù không nhìn ra viện tử này trước sau tầng 3. Nhưng đã nhìn ra khá là khí phái. Các ngươi tin không tin? Tòa nhà này nhất định là Tín Châu phủ cho Lý Sất an bài. Hạ hầu Trác hỏi thủ hạ hắn thân binh đội. Chính bánh bao. Không sai. Bánh bao là cái tên người. Hắn họ bao. Tên một chữ một cái tử chữ. Bánh bao trả lời. Tin. Hạ hầu Trác lại hỏi. Vậy ngươi tin không tin? Tòa nhà này Lý Sất đã hắc tới tay. Bánh bao lần này không dám nói tin. Bởi vì hắn quả thật còn không phải là rất hiểu vị kia Lý công tử. Gặp hắn không biết trả lời thế nào. Hạ hầu Trác cười nói. Ngươi liền nhớ. Những tham quan kia ô nhiễm lại chính là Lý Sất mục tiêu. Hắn đặc biệt liền dám hắc những người này. Cũng không biết tại sao. Bánh bao đầu óc bên trong liền toát ra một câu hiểu con không ai bằng mẹ. Lời này đột nhiên nhô ra cầm chính hắn giật nảy mình. Vội vàng quơ quơ đầu. Cầm cái này đáng sợ ý niệm bỏ rơi. Cầm hắn hù xấu không phải cái này ngay ngắn một cái câu. Mà là một câu nói này bên trong một chữ cuối cùng. Hắn cảm giác được mình rất quá đáng. Làm sao có thể cầm tướng quân muốn trở thành một cái mẹ. Ở bên cạnh Dư Cửu Linh đối với hạ hầu Trác bội phục phục sát đất. Lòng nói quả nhiên nhất biết rõ Lý Sất người vẫn là hạ hầu à. Hạ hầu Trác xuống ngựa. Đi tới cửa trạch viện nâng lên tay vỗ vỗ. Không lâu lắm. Lý Sất mở cửa ra. Thấy hạ hầu Trác đứng ở ngoài cửa. Lý Sất hỏi. Tìm ai? Hạ hầu Trác nhìn hắn một mắt sau nói. Thật xin lỗi ta đi nhầm. Xoay người rời đi. Lý Sất vội vàng cầm hắn kéo. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hạ hầu Trác liếc hắn một cái nói. Đi một đường cơ hàn giao bách. Ngươi trước chuẩn bị điểm cơm món đi. Lý Sất hỏi. Mấy người tính? Hạ hầu Trác nói. Người ta coi là ta 101. Người nhà đạo trưởng. Yến tiên sinh. Tiểu cửu mà bọn họ 3 cái. Hơn nữa ngươi coi như chừng 10 cái đi. Lý Sất nói. Tạm thời tới giữa ta sợ là chuẩn bị không ra nhiều người như vậy cơm. Nhưng là Lý Sất nhìn về phía cửa cách đó không xa. Bên kia thì có phủ nha người lâu dài ở nơi này chờ hậu sai khiến. Đây là nha phủ Thôi Hán Thăng giao phó. Những người đó vậy không dám thờ ơ. Lý Sất hướng mấy người kia vẫy vẫy tay. Mấy cái nha dịch vội vàng chạy chậm tới đây. Lý Sất đối với bọn họ nói. Đi và Thôi đại nhân nói. Chuẩn bị 120 người cơm món đưa tới. Mấy người kia liền bận bịu cúi người gật đầu đáp. Một tiếng. Xoay người chạy trước rời đi báo tin đi. Hạ Hầu Trác hỏi. Tốt như vậy dùng. Lý Sất nói. Quả thật dễ sai. Ta đều vô dụng đủ. Nhưng mà, hắn thở dài nói. Ngươi đây không phải là đã tới sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt trội. Quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.